Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thăng cấp, gào, không cần, đen nhánh cao ốc bên trong, thỉnh thoảng có thú hống vang lên, thuận theo mà tới, là thê lương nhân loại gào thảm, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắc dạ quan hệ. Quái thú da xanh, giác quan tựa hồ so lúc ban ngày càng bén nhạy. Rất nhiều núp giấu ở trong phòng nhân loại đều bị bọn nó bắt đi ra ngoài. Một số người vận khí không tệ, thất quải bát quải cư nhiên để cho bọn họ từ trong cao ốc chạy trốn đi ra. Bất quá đại đa số người lại không có vận may kia. Trên căn bản rời phòng không bao lâu liền sẽ bị quái vật bắt được. Sau đó dễ dàng ngược sát. Gặm ăn, cả tòa cao ốc khắp nơi đều tràn ngập gay mũi mùi máu tanh. Hành lang bên trên tiên huyết dấu vết nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất một cái nhà ác ma chi lầu. Ở những người khác mong muốn chạy trối chết, tránh né quái vật thời điểm, bốn cái như quỷ mị thân ảnh lại đi ngược lại con đường cũ. Không ngừng xuất hiện ở quái vật sau lưng. Giống tử thần giống vậy thu cắt quái vật sinh mệnh, bọn nó đúng là Lý Đại Hổ triệu hoán thú nhóm, chính gọi là nhiều người sức mạnh lớn, bốn cái thợ săn tổ đoàn hành động, thực lực so với trước kia cường đại hơn nhiều, hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Không tới 10 phút liền có ba cái quái thú da xanh chết tại tay của bọn nó bên trong. Khi cái thứ 10 quái thú da xanh tử vong một khắc kia, quen thuộc kinh nghiệm một lần nữa không vào Lý Đại Hổ trong cơ thể, cường hóa thể chất của hắn, trước cường hóa nhanh vô cùng, rất nhanh liền sẽ kết thúc, nhưng là một lần này cường hóa lại kéo dài đến 2 phút lâu. Không chỉ như vậy, đang mạnh mẽ hóa quá trình bên trong, Lý Đại Hổ trong đầu còn vang lên hai đạo băng lãnh tiếng nhắc nhở thanh âm. Đinh, chúc mừng ngươi, nhiệm vụ quái thú da xanh thợ săn đã hoàn thành. Tưởng thưởng đã phát ra. Đinh, chúc mừng ngươi thăng cấp đến cấp 1. Nhiệm vụ gà mờ xuất sơn đã hoàn thành. Tưởng thưởng đã phát ra. Đinh, nhiệm vụ mới đã ban bố. Mời tự đi kiểm tra. Hai đạo nêu lên, có chút ra ngoài Lý Đại Hổ dự liệu, quái thú da xanh thợ săn, nhiệm vụ hoàn thành. Hắn nghĩ tới, nhưng là đối với mình thăng cấp tình huống, chính là tuyệt đối không ngờ tới. Tỉnh hồn lại, Lý Đại Hổ liền vội vàng điều tra rồi thuộc tính của mình bảng. Kiểm tra lên, tên họ, Lý Đại Hổ chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, một nghề nghiệp, ma hồn triệu hoán sư thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán. LV1, kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV1, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị lên cấp, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể tra nhìn đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 10 sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. 1x% tỷ số kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức, không nhìn cấp 2 hoặc cấp 2 trở xuống ẩn thân, ẩn núp chờ ẩn hình kỹ năng hiệu quả. Ma hồn triệu hoán, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp kỹ năng, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể triệu hoán ra ma hồn trứng, triệu hoán hạn mức tối đa 9/100, hồn khế, LV1, kỹ năng đặc thù, trước mặt đẳng cấp LV1, khế ước hạn mức tối đa 1/10, tận thế tệ, 20 từ bảng thuộc tính nhìn lên, biến hóa cực kỳ nhỏ bé. Ngoại trừ đẳng cấp từ không cấp biến thành cấp 1 ra, những địa phương khác cơ hồ không có thay đổi. Bất quá, Lý Đại Hổ mình lại rất rõ ràng. Thực lực hiện tại của bản thân nếu so với không cấp thời điểm cường đại hơn nhiều. Bởi vì tại đánh chết cái thứ 10, quái thú da xanh, hoàn thành thăng cấp lúc một lần kia cường hóa. So với trước kia 9 con, quái thú da xanh, cường hóa mức độ còn mạnh hơn nhiều. Có chừng 40% khoảng. Nói cách khác, hắn hiện tại thể chất là không trở thành người chơi trước còn hơn gấp 2 lần. Cái này cũng không đơn thuần là lực lượng, nhục thân cường độ hoặc là phương diện tốc độ tăng phúc, mà là toàn phương vị tổng thể đề thăng. Đang không có trở thành người chơi trước, Lý Đại Hổ sức mạnh của bản thân liền có thể lực kháng gần nặng 400 cân pho tượng thanh đồng. Bây giờ trải qua cường hóa sau đó rốt cuộc tăng trưởng đến cảnh giới gì, liền chính hắn đều có chút không nắm chắc được. Bất quá có một chút hắn phi thường khẳng định, đó chính là gặp lại quái thú da xanh mà nói, hắn coi như không có vũ khí cũng có thể ung dung đem đánh bại, đánh chết. Cái này tận thế tệ có ích lợi gì? Lẽ nào cùng những thứ khác trò chơi một dạng, cũng là lấy tới mua đồ? Nhưng là lại ở đâu có thể mua đâu? Từ trên xuống dưới quan sát một phen, Lý Đại Hổ ánh mắt dừng lại ở cuối cùng tận thế tệ phía trên. Từ chữ diện ý tứ kỳ thực cũng không khó lý giải. Đây cũng là tận thế trò chơi, tiền hệ thống. Nhưng là Lý Đại Hổ không hiểu là, cho tới bây giờ, hắn không có phát hiện bất kỳ liên quan tới tận thế tệ tin tức. Cũng không có phát hiện thương thành, các loại chức năng. Suy tư một chút sau đó, Lý Đại Hổ không có tiếp tục củ kết cái vấn đề này. Hắn điều khai rồi một cái khác bảng, tân thủ nhiệm vụ 1, quái vật thợ săn đánh chết 50 con cấp 1 quái vật hoặc là 10 con cấp 2 quái vật. Có thể trồng, hoàn thành nhiệm vụ thường, 10 tận thế tệ, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 0.500/10, tân thủ nhiệm vụ 2. Gà mờ xuất sơn, 2/10, đem tự thân đẳng cấp tăng lên tới cấp 2, hoàn thành nhiệm vụ thường, 20 tận thế tệ, nhiệm vụ độ hoàn thành, 0/1, trước quái thú da xanh thợ săn, cùng gà mờ xuất sơn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ chỗ này biểu hiện là tự động ban bố nhiệm vụ mới. Trước đánh chết 10 con quái thú da xanh liền có thể lấy được 10 tận thế tệ. Hiện tại trực tiếp gia tăng đến 50 con. Phần thưởng này chênh lệch cùng độ khó của nhiệm vụ khóa độ cũng quá lớn đi. Nhìn mới xuất hiện, quái vật thợ săn, nhiệm vụ. Lý Đại Hổ chân mày hơi nhíu lại. 50 con cấp 1 quái vật, hoặc là 10 con cấp 2 quái vật. Tưởng thưởng vẫn như cũ cùng trước một dạng. Chỉ có 10 tận thế tệ, chỉ từ điểm này nhìn, chả cùng thu hoạch căn bản bất thành so. Ngược lại gà mờ xuất sơn giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ nhìn cũng không tệ. Tưởng thưởng so với trước kia tăng lên gấp đôi, trước đi nhìn thử một chút, nhìn một hồi lên tới cấp 1 sau đó những kia, quái thú da xanh, cho, kinh nghiệm, có không có thay. Đổi, trầm mặc một hồi. Lý Đại Hổ không còn nghĩ bậy, hắn gọi bên trên đã miễn cưỡng quen thuộc mình kỹ năng và vũ khí Lam Nguyệt. Và 9 con, thợ săn, đồng thời xuất động, chuẩn bị đem Lãm Nguyệt trong cao ốc còn dư lại mấy con, quái thú da xanh, cũng biết lý điệu. Căn cứ, thợ săn, quan sát, ngoại trừ trên lầu chót không biết là có hay không tồn tại quái vật ra. Lãm Nguyệt trong cao ốc, quái thú da xanh. Tổng cộng có 12 cái. Trong đó có 6 cái đã bị Lý Đại Hổ đánh chết. Khế ước thành mình triệu hoán thú. Nói cách khác, bây giờ còn có 6 cái quái thú da xanh đang lảng vãng. Một hồi ngươi trước không cần vội vã xuất thủ. Ta sẽ khiến bọn nó lưu lại một con. Cho ngươi trước luyện tay. Hắc ám bên trong, Lý Đại Hổ xách theo búa phòng tay đi lặng lẽ đến. Một bên trong đầu dặn dò Lam Nguyệt, thân là ma hồn triệu hoán sư, Lý Đại Hổ là có thể thông qua thợ săn tầm mắt thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù không bằng tự thân thấy rõ hắc ám như vậy phương tiện, nhưng mà đã đủ. Về phần Lam Nguyệt, nàng bản thân ngoại trừ nhân loại người chơi thân phận ra, vẫn là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật triệu hồi. Có thể trực tiếp cùng với khác triệu hoán vật cùng hưởng thị giác hệ thống. Hơn nữa bản thân ma ảnh thích khách nghề nghiệp, nàng trong bóng tối phát huy không gian, so Lý Đại Hổ còn lớn hơn. Đây cũng là Lý Đại Hổ dám đem nàng cùng nhau mang ra ngoài nguyên nhân. Trong bóng tối Lam Nguyệt, bước chân rơi xuống đất không tiếng động. Nếu mà không phải Lý Đại Hổ cùng nàng có đến liên hệ chặt chẽ, cũng rất khó phát hiện vị trí của nàng. Nàng không có mở miệng. Bất quá Lý Đại Hổ đã biết đối phương minh ý tứ của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.